Bài giảng hôm nay chúng tôi đặc biệt nói về một chữ thôi, đó là cái chữ đạo. Chữ đạo ở trong Phật giáo mình rất là nhiều người cứ mở miệng ra là nói là biết đạo, rồi tôi chưa biết đạo, cái hồi tôi chưa biết đạo, rồi từ hồi tôi biết đạo, rồi làm như vậy đó là hợp lẽ đạo, tu như vậy là chánh đạo, tu như vậy là tà đạo. Thì cái chữ đạo nó được người Phật tử mình sử dụng rất là nhiều, rất là thường. Nhưng mà đạo là cái gì? Ở đây các vị có đọc về Đạo Đức Kinh của Lão Tử đó, thì chúng ta thấy đạo ở trong đó nó có một cái định nghĩa mà rất là giống với Phật giáo, nhưng mà giống với một thôi, giống với một phần của Phật giáo chứ không có phải là giống hết. Đạo này á, cái nghĩa rộng nhất của nó có nghĩa là cái quy luật của trời đất, cái quy luật của trời đất, quy luật tự nhiên của trời đất. Rồi chữ, mà chữ đạo đây đó, trong trường hợp này đó thì nó cũng đồng nghĩa với cái chữ pháp. Chữ đạo đây là mắt gác, nhưng mà người Pali còn có một chữ nữa là chữ pháp thác, tiếng Anh là path. Path thì cái nhiều nhà ngôn ngữ học họ nghi ngờ rằng là trong thời gian mà người Anh á, mà họ tiếp xúc với người Ấn thì nó mới có chữ đó. Chúng ta chưa có dịp để kiểm chứng đó, nhưng mà mình thấy tiếng Anh có chữ path là con đường, và tiếng Pali có chữ Path, tức là giống như chữ Path tiếng Anh vậy đó, nhưng mà nó thêm chữ A phía sau nữa. Path là con đường, mà mắt gác cũng là con đường. Mà nó còn có một chữ thứ ba, nó là chữ gọi là chữ Patipanna hay là Patipada. Patipada, Patipanna, hai chữ này hai nhưng mà chúng tôi kể là một, bởi vì nó cùng một căn, từ căn Path, Path nghĩa là đi. Và đồng thời cái chữ pháp này cũng nó cũng là cái căn của chữ cái chân của mình đó. Mình thấy ở trong tiếng Latin đó, như centipede là trăm chân, có nghĩa là con rít đó. Mà trong Bali mình đó, thì trong tiếng Latin là centipede, còn trong tiếng Bali là satapadi. Sata là trăm, badi là cái chân, cái ba đá là cái chân, mà satapadi là cái loài mà nó có trăm chân. Thì chúng tôi đánh một vòng như vậy để cho các vị thấy rằng cái chữ con đường nó là một cái chữ rất là phổ biến ở trong đạo và ngoài đời. Con đường tức là cái chỗ mà con đường tức là cái mà trên đó mình đi về một cái nơi chốn nào đó thì gọi là con đường. Thì con đường mình hiểu nó là gồm có hai, đó là con đường tâm linh và con đường vật chất. Thì như khi nãy tôi nói đó, cái chữ con đường đó, nó có nhiều cái nghĩa lắm, mà cái nghĩa triết học đó, thì nó có nghĩa là cái đạo trời đất, đó là đạo trời đất, cái quy luật của vũ trụ. Và cái nghĩa thứ hai nó cũng nghĩa triết học, nó có nghĩa là cái con đường, cái hành trình mà chúng ta đi trên đó, cái lối sống mà chúng ta hiện hữu, cái cách thức mà chúng ta tồn tại trong cuộc đời này thì cũng gọi là đạo. Và cuối cùng nó có cái nghĩa sau cùng, đó là cái con đường mà dẫn đến giải thoát sanh tử, cái con đường mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật tức là chư Phật đó nha, bên Phật giáo Nam tông mình là chư Phật. Đức Phật thì đôi khi cũng có, mình phải hiểu là chư Phật, ví dụ như Đức Phật đã dạy thế này thì cũng nghĩa là chư Phật đã dạy, thì gọi là Như Lai, có nghĩa là các ngài giống nhau vậy, giống nhau y chang, hiểu không, gọi là Như Lai. Thì là như vậy, cái chữ biết, cái mình gọi là biết đạo đây mình phải hiểu trong trường hợp nào. Biết đạo đây nghĩa là biết được Phật pháp á, biết đạo là biết Phật pháp. Còn ngoài ra đó thì chúng ta phải hiểu thêm, là dầu chúng tôi nói thì chậm nha, dầu chúng ta có là con voi đi nữa thì chúng ta cũng đang sống theo đạo, mà có điều là tà đạo. Đấy, chúng ta có là một quý vị gọi là thiên vương đế thích thì chúng ta cũng đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó, tức là chúng ta cũng đã có mặt trên trên trên cái đường đạo nào đó. Chúng ta là một phạm thiên, chúng ta là một vị thánh, chúng ta là một đức Phật thì cũng là đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó nghe. Ví dụ chữ Sugato, Sugato thường được tạo dịch đó là thiện thệ, có nghĩa là cái người đã đến với Phật quả bằng cái con đường tốt đẹp nhất, và khi thành Phật rồi thì ngài cũng đi về một cái cảnh, về một cái ngày ngày cũng đi về một cái mục đích mà tốt đẹp nhất. Ở đây không có Phật thì mình không có sợ gì cảnh giới, mà đi về một mục đích đẹp nhất. Sugato có nghĩa là người đến bằng cái con đường đẹp, người đến đây bằng con đường đẹp nhất, và từ đây ra đi cũng trên con đường đẹp nhất, gọi là thiện thệ. Thì để nói về chỉ con đường chúng ta đi một vòng bao la như vậy, thì bây giờ tôi quay trở lại một bài giảng của chúng tôi về duyên hệ ha. Về 21 duyên hệ, trong đó tôi giảng về cái đạo duyên ấy, thì tôi có nói cái câu thế này, mà cái câu tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Dù chúng ta có là con dồi hay là một vị Phạm Thiên không, thì là trong mỗi mỗi giây đồng hồ á, mỗi second á, trôi qua đó, là chúng ta đang kín đáo có mặt trên cái con đường dẫn về đâu đó. Đây là câu tôi hay nói không, dù chúng ta có biết hay không biết không? Có biết Phật pháp hay không biết Phật pháp, chúng ta có biết có lưu tâm đến đời sống của mình hay không, chúng ta sống kiểu vô tri gỗ đá, sống cái kiểu mà côn trùng thì kiểu sống nào đi nữa, thì trong từng giây đồng hồ trôi qua là chúng ta đang kín đáo có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Và từng cái thành tố tâm lý thiện ác buồn vui mà nó đang diễn ra trong cái đầu của mình ấy, nó chính là từng cái hạt cát, nó là từng cái viên gạch, nó là từng cái bao xi măng để mà chúng ta kiến tạo một cái chốn về, chốn về cho mình trong tương lai nếu chúng ta còn là phàm phu nha. Như vậy thì mỗi cái giây phút trôi qua chúng ta phải có mặt ở một trong hai con đường, đó là đường thiện hay là đường ác đó. Và chính cái thiện ác đó, bản thân nó đó là cái con đường để mình đi về đâu đó, mà đồng thời cũng chính cái thiện ác đó đó, nó là từng hạt cát, nó là từng cái xô nước, nó là từng cái miếng xi măng, nó là từng miếng đá gạch không, sỏi để mà xây dựng cái chốn về cho mình trong kiếp sau. Thí dụ như trong từng cái giây phút trôi qua, chúng ta có một cái kiểu sống mà nó rất là thích hợp với cái loài chuột. Mà chuột này có nhiều loại, chuột nhắt, chuột cống lang, chuột chù, chuột nhà, chuột rừng, chuột ngoài ruộng đó. Chứ không phải chuột, không phải là chuột nào cũng như chuột nào, không, không phải đâu. Có những người thì họ cái nghiệp bất thiện của họ cộng với cái nghiệp thiện của họ đó, nó trộn lại, nó dẫn cho họ đi về cái cảnh giới cũng làm chuột nhưng mà làm chuột bạch, mà được nhà giàu nó nuôi. Còn có người cũng sanh làm chuột bạch nhưng mà đó là bị người ta là mua về làm việc ở trong cái phòng thí nghiệm, sống nay chết mai nha. Đó là chuột bạch đó. Còn không đó là làm chuột cống lang, cống ghẻ, làm chuột chù, làm chuột nhắt, làm chuột cơm, làm đủ thứ. Thì đó là tôi nói về con chuột thôi đó nha, con chuột thôi, có nghĩa là chúng ta đang từng phút chúng ta làm cái hang cho mình trong tương lai nếu mà bây giờ mình đang sống kiểu chuột. Mình đang từng phút sống kiểu heo thì có nghĩa là cũng đang từng phút mình đang kiến tạo một cái chuồng heo cho mình trong kiếp sau. Chúng ta đang từng phút sống với cái tâm hồn của rắn rít hổ báo thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng đang kiến tạo một cái trú xứ, một cái nơi chốn nào đó cho kiếp sau để mà mình về mình làm rắn rít hổ báo nha. Nhớ cái đó. Thì như vậy chữ đạo đây nó có nghĩa là cái lối sống, trong trường hợp này trong bài giảng này nè, tôi muốn nói đạo là cái lối sống, và đã là lối sống, đã là cái quy luật của trời đất thì chúng ta sống kiểu nào cũng là đang sống theo đạo hết, mà có điều nó là tà đạo hay là chánh đạo thôi nha. Thì mới thoạt nghe qua thì bà con tưởng là tôi đang nhắc là một bài cũ, không, bữa nay tôi đang nói một bài học rất là mới nhưng mà dựa trên những cái nền tảng cũ thôi. Thì ở trong giáo lý duyên khởi của Phật giáo mình ấy, giáo lý duyên khởi đó, tức là giáo lý duyên khởi nghĩa là Đức Phật ngày vẽ ra cho mình thấy cái hành trình sanh tử của mình nó diễn ra như thế nào, bằng con đường nào, bằng cách thức nào mà từ cái kiếp sống này sang kiếp sống khác, từ cõi thấp lên cõi cao, từ cõi cao xuống cõi thấp, và cái kiểu sống như thế nào mà để từ phàm sang thánh, từ sanh tử qua giải thoát, tất cả đều được Đức Phật trình bày rất rõ ở trong là cái hệ thống duyên khởi, trong hai cái trật tự duyên ngược và duyên xuôi. Thì cái hệ thống duyên khởi đó nó bắt đầu bằng cái gì, có nhiều cách bắt đầu lắm, tùy vào cái căn cơ của chúng sinh. Có lúc nghe nói cái dòng luân hồi này nó bắt đầu từ từ cái sự hiện hữu của cái niềm đam mê trong sáu tầng. Có lúc ngài nói cái vòng luân hồi này nó bắt đầu từ lục căn, có lúc ngài nói là vòng luân hồi bắt đầu từ lục lục xúc, lục thọ, lục ái, không? Rồi tứ thủ, rồi hai hữu, rồi có chỗ thì ngài nói vòng luân hồi nó bắt đầu từ từ cái sanh, nhưng mà không phải dừng lại chỗ đó, sanh từ đâu có đó, cái sanh nó từ đâu có, cái bắt đầu ngài mới suy ngược lên. Mà tại sao ngài có nhiều kiểu bắt đầu như vậy, là vì tùy cái căn duyên của người đối diện mà ngài thuyết giảng cái 12 duyên khởi nó bắt đầu từ cái điểm nào nha. Nhớ cái này này rất là quan trọng, nhớ là cái này này rất quan trọng, tức là nó cái dòng duyên khởi nó tròn giống như cái bánh xe vậy này, tức là nó không có cái điểm bắt đầu. Ồ, tức là cái quả nó cũng có thể là cái điều kiện để tạo ra cái nhân, mà nhân nó cũng là nó đương nhiên nó là điều kiện để tạo ra quả. Và dòng chảy luân hồi thì nó chính là cái quy trình, cái hành trình hiện hữu của nhân và quả thôi. Bà không, tôi nhớ tôi có giảng cái này rồi, cái quy tắc nhân quả nó gồm có bốn trường hợp: một, nhân tạo ra quả, rồi quả tác động nhân, rồi nhân tác động nhân, rồi nhân tạo ra quả, mà nó cứ đi vòng vòng như vậy, đúng không? Thì ở đây tôi nhắc lại giáo lý duyên khởi, cái dòng chảy luân hồi được Đức Phật ngày tùy duyên mà ngày bắt đầu từ điểm nào, nhưng chung quy lại vẫn là vô minh trong bồn đề đó. Bữa nay tôi giảng về chữ đạo mà bằng cái chuyện bắt đầu từ cái vấn đề vô minh. Thì vô minh trong bốn đế là gì? Vô minh trong bốn đế có nghĩa là do không hiểu được mọi thứ ở đời là khổ, trực hay là gián tiếp, đắng hay ngọt cũng đều là khổ, mình không hiểu chỗ đó. Cho nên chúng ta có hai thái độ sống như sau: một là chạy trốn cái khổ bằng cách là làm đủ thứ chuyện tầm bậy, không, bất thiện. Cái trường hợp thứ hai, chúng ta chạy trốn cái khổ bằng cách là chúng ta làm các việc lành. Rõ ràng bây giờ mình nhìn ra thế giới bên ngoài mình thấy rõ ràng có hai hai loại chúng sinh, rõ ràng chúng sanh thì có nhiều vô số, nhưng mà cái tâm tư nỗi niệm giống nhau, có nghĩa là tham sống sợ chết, thích sướng sợ khổ. Và để giải quyết cái niềm nỗi ưu tư đó thì chúng ta phàm phu có hai hướng đi: một là làm các việc ác, hai là làm các việc lành. Nhớ cái đó. Thì ở trong giáo lý duyên khởi nói rằng do cái vô minh trong bốn đế không hiểu rằng hiện hữu ở đâu cũng là khổ hết, trong hình thức nào cũng là khổ, trong điều kiện môi trường hoàn cảnh nào cũng là khổ, cho nên chúng ta mới đi chạy trốn cái khổ. Khi mình không hiểu mọi thứ là khổ, mọi không gian mọi hoàn cảnh là khổ, cho nên chúng ta cứ thấy cái gì mà làm cho mình bực mình á thì mình chạy trốn bằng cách là đi tìm qua một cái khổ khác mà mình biết. Đó là vô minh, nó duyên cho hành là chỗ đó. Hành đây là tức là thiện ác đó, thiện hành và ác hành, đúng không? Thì như vậy chữ đạo đây là gì? Đạo đây tức là cái con đường đi. Chữ đạo ở đây trong trường hợp này nè, tôi giải thích trong trường hợp này, chữ đạo đây được chỉ cho hành đó. Thì cái tà đạo hay là cái chánh đạo, tức là cái con đường đi của cái người mà chạy trốn cái khổ, nó có hai đường, nó tắt đó, là có hai đường: đường thiện và đường ác, tức là đường chánh và đường tà, là tà đạo và chánh đạo đó. Nhưng mà nó đâu có đơn giản như vậy, mà không hợp các vị còn nhớ kỳ rồi tôi có nói không, đúng và sai nó phải dựa trên nhiều cái phương diện. Thứ nhất, đúng và sai trên bản chất. Thí dụ như bất thiện về bản chất thì nó là xấu, nó đi ngược lại cái ý muốn hạnh phúc của chúng sinh, cho nên nó được gọi là bất thiện, không? Nhưng mà nếu mà nó rốt ráo đó thì thiện ác nó giống nhau, nó chỉ là những trạng thái thôi, không? Nhưng mà tại lý do tại sao được gọi là bất thiện là bởi vì ai cũng muốn sướng, ai cũng sợ khổ, mà cái bất thiện đó là cái dẫn đến khổ. Trong cái bài giảng hôm qua trong lớp intensive tôi có nói cái điểm mà khác nhau và giống nhau của thiện ác, thì cái điểm khác nhau thì bà con đại khái hiểu rồi, nhưng mà cái điểm giống nhau của thiện ác là gì? Cái điểm giống nhau thì ngát là cả hai đều là tạo ra cái đời sống cảm cảm cảm giác thì chúng sinh hết. Đây, cái ác đó, nó tạo ra cái gì ta? Nó tạo ra khổ ưu, và cái là nó tạo ra cái nỗi khổ niềm đau cho thân và tâm, nỗi đau tâm lý và nỗi đau thể lý, không? Thì rồi mình gọi đó là khổ ưu nói chung. Còn cái thiện đó, nó tạo ra cái hỷ lạc, có nghĩa là nó tạo ra cái niềm vui cho thân và tâm, sự dễ chịu của thân và tâm. Mình như vậy thì thiện ác nó có điểm giống nhau là nó đều tạo ra những cảm giác phù du. Bởi vì sao? Vì bản thân thiện ác nó cũng là những cái trạng thái tâm lý nó xuất hiện trong từng cái khoảnh khắc, tâm lý rất là phù du, mong manh, chóng vánh và chớp nhoáng. Chính vì cái nhân nó chớp nhoáng cho nên nó cũng tạo ra cái quả chớp nhoáng, có nghĩa là những cái đau khổ hay hạnh phúc mà thiện ác đem lại đó, nó cũng gọi là hiện hữu, gọi là chớp nhoáng trong cái hình thức là chớp tắt. Đấy, nhớ nha. Mà vì chúng sanh không hiểu cái này cho nên họ đối với cái gì mà bất mãn nó, họ sợ nó, họ ghét nó, họ tìm đủ cách để họ chạy trốn nó, họ chống đối nó, không thoát ra khỏi nó. Nhưng mà cái cách thoát đó thì tùy cái căn cơ của mỗi người, tùy vào cái tiền nghiệp, cái nướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi người có một kiểu thoát khác nhau. Nhớ nha, mỗi người có một kiểu thoát khác nhau, mỗi người có một kiểu đi khác nhau. Còn cái chuyện mà đúng hay sai thì nó, tôi có nói rồi, đúng hay sai thì nó dựa vào ba cái điều kiện. Một là đúng sai trên bản chất, thứ hai là đúng sai trên trên cái gọi là thời điểm, và thứ ba là đúng sai trên cái cường độ. Không, tức là cũng cái nó cũng cái thiện đó, nhưng mà nó có mặt ở một cái thời điểm nào đó thì nó là cái không tốt. Và cái cũng cái thiện đó nhưng mà nó xuất hiện ở một cái cường độ nào đó thì nó là không tốt. Thí dụ như này này bà con biết rồi nhưng mà tôi vẫn nhắc lại sợ bà con quên. Thí dụ đối với một hành giả tu tu tứ niệm xứ thì tính tấn niệm định tuệ nó phải bằng nhau hết, không có cái nào nó vượt trội cái nào, không có nào nó yếu hơn cái nào. Thì trong cái điều kiện tâm lý ổn định và thăng bằng ấy thì cái thánh trí nó mới có thể xuất hiện, phải không? Chúng ta mới có thể thành tựu được những nhận thức mà mình gọi là giác ngộ ấy. Còn nếu mà năm cái yếu tố tâm lý đó mà nó bị chênh với nhau, ví dụ như cái này mạnh hơn cái kia làm được, không có được, không có dụ mà cái này mạnh hơn cái kia mà nó để quân bình. Nhưng mình thấy trong cái cơ thể con người mình ấy, các chất sinh tố thiếu là không được, phải có. Nhưng mà dư cũng nguy, ví dụ như chất sắt mình bị dư không tốt, không, không có tốt. Có lúc tôi đi bác sĩ nói tôi phải, họ hỏi tôi đã uống cái gì, đã ăn cái gì mà sắt tôi nó dư như vậy. Thì tôi nói tại tôi có thời gian dài uống thuốc sắt, bác sĩ, tại có lúc tôi bị thiếu rồi họ cho tôi uống, mà tôi uống bị over cho nên nó bị dư. Bác sĩ nói phải ngưng, phải ngưng cái uống nữa. Thì như vậy thì mình thấy cái thiện pháp y chang như vậy, thiện là tốt, nhưng đó là trên lý thuyết. Chứ trong thực tế có những cái thời điểm mà mọi thứ nó phải ở cái mức cần và đủ thôi. Nên tôi nói nhiều lần lắm, đức tin là tốt, không, tinh tấn là tốt, nhưng mà trong lúc đang tu tập tứ niệm niệm xứ thì năm cái tinh tấn định tuệ nó phải quân bình, nó phải cân đối, nó phải thăng bằng với nhau thì nó mới được. Chứ còn mình nghe nó tốt mình cứ bơm lên cho nó hết ga đó là nó rối lắm nha. Cho nên là tôi quay lại cái nội dung bài giảng đó là mỗi giây phút thiện ác trôi qua, dầu có biết hay không biết gì thì chúng ta đang kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Và tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý, rồi cái tiền nghiệp, tức là tiền duyên, cái tiền nghiệp tức là cái túc duyên của mình ấy, mà chúng ta có một cái kiểu nhận thức khác nhau. Chúng tại sao chúng ta đến với đạo Chúa mà không đến đạo Phật? Tại sao đến với đạo Phật mà chúng ta đi theo Kim Cang Thừa, Mật Tông của Tây Tạng? Tại sao chúng ta đi theo Thiền Tông, Tịnh Độ Tông của Phật giáo Bắc truyền? Tại sao chúng ta đi theo Nam Tông mà chúng ta có cảm tình với Nam Tông Miến hơn là Nam Tông Tích Lan? Tại sao chúng ta thích Nam Tông Tích Lan mà không thích Nam Tông của Lào? Rồi thì tại sao mà theo Lào mà không theo Thái, là theo Thái mà không theo Campuchia? Rồi tại sao không theo ai hết mà thích theo mấy ông Nam Tông Việt Nam? Tại sao nó có nó có. Rồi Nam Tông Việt Nam á, tại sao không theo ông thầy A mà không theo ông thầy B? Tại sao? Rồi ông thầy A nó cũng dạy cho mình bao nhiêu điều mà tại sao mình lại tâm đắc cái điều này mà không tâm đắc cái điều khác? Tại sao? Đó là do cái túc duyên. Túc duyên tiền kiếp nó khiến cho mình phải chọn. Cho nên tu là gì? Tu là từng phút, từng phút phát hiện và nhận thức đầy đủ, tỉnh táo rằng ta đang có mặt trên cái con đường nào, con đường ấy dẫn về đâu. Giả định như ta đã xác định được mình đang đi trên con đường đúng thì tiếp tục phải có một câu hỏi tiếp theo, có chắc là nó đúng hay không. Thứ hai, cứ tự nhận là đang đi trên con đường đúng, nhưng mà mình là đệ tử của một ông thầy đúng, đệ tử của một cái truyền thống đúng, nhưng mà mình có hành đúng hay không, nó đủ mạnh không, nó đúng phương pháp chưa. Đúng theo sư phụ là ngon rồi đó, theo cái truyền thống cái hệ phái đó là được rồi đó, nhưng mà cái kiểu hành trì của mình nó, mình hiểu có đúng chưa, mình làm có đúng chưa, phải không? Bởi vì các vị biết rằng có những cái trường hợp mình làm đúng nhưng mà đó cái cường độ nó không đủ, nó không đủ. Giống như mình một ngày mình phải ăn cơm mình mới sống được, nhưng mà sáng làm muỗng cháo, trưa muỗng cơm thì như vậy sống sao nổi, phải không? Đồng ý mình sống nhờ nhờ cơm nhờ cháo, phải không? Nhưng mà mình nó phải ở mức nào mình mới sống được chứ, phải không? Cho nên cái đúng sai hay là chánh tà ở đây nó phải xét ra nhiều cái phương diện. Một là về bản chất, thứ hai là về về cái thời điểm, thứ ba là về cái cường độ. Còn nếu mà đó là nó gọn đó nha, còn nếu mà nó rộng nó tới có tới năm lại. Thứ nhất ấy, là đúng sai hay là chánh tà trên bản chất, cái này thì khỏi bàn rồi, là bản chất thiện ác đó. Thứ hai là về cái thời điểm, thứ ba là cái cách thức, nó đúng nữa là chánh rồi đó, nhưng mà nó đúng chưa. Cái thuốc đó thuốc chữa bệnh đó, nhưng mà mình uống là uống trước hay là sau bữa ăn đó là chuyện khác nữa nha. Cách thức rồi, cái thứ tư đó là cái cường độ, và cái thứ năm đó là cái lý tưởng, tức là cũng làm chuyện tốt đó nhưng mà với một lý tưởng khác. Chúng ta đã đi đã làm đúng hết cái gì đúng hết, nhưng mà cái lý tưởng có đúng chưa. Chính vì cái chỗ này nè, cho nên bữa nay tôi mới nói là chữ chánh đạo, định nghĩa là chữ đạo, và đạo đây gồm cái chánh đạo và tà đạo, đúng không? Tôi nhắc lại một lần nữa, cái chuyện này bà con nghe rất là sốc, nhưng mà không thể không nói. Sở dĩ mình kêu cái thiện nó là chánh là bởi vì so với cái tà, đúng không? Nhưng mà cái thiện mà nó còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường sanh tử trầm luân thì cái thiện đó nó so với cái thiện mà cầu giải thoát thì nó vẫn tiếp tục là tà, nhớ nha, nó vẫn là tà. Nó vẫn là tà. Và một chuyện này mà nói ra là nãy tôi mới nói là nói ra làm cho quý vị sốc nè. Mình là người chán sợ sanh tử, đúng không? Thì mình thấy cái con đường luân hồi nó là sai, nó là đường tà. Nhưng với một người mà họ không có muốn niết bàn, họ không muốn chấm dứt sanh tử, họ muốn tiếp tục đi nữa, không, họ không, họ muốn đời đời họ không có biến mất khỏi cái vũ trụ này, không, thì đối với cái người đó đó thì mình phải xét lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật giải rất rõ, một người không có lòng cầu giải thoát nhưng mà nếu hành đúng cái lời dạy Như Lai, người đó vẫn có thể chứng thánh trí. Đây là một cách nói mẹo thôi, bởi vì nếu người đó vô phúc vô duyên thì làm sao mà họ hành đúng được, không, làm sao hành đúng được, đúng theo hành trên hình thức mà đúng theo tức nghĩa là những gì diễn ra trong trong đầu của họ đó, không. Cho nên là ngày ngày trong Trung Bộ Kinh thì nói là nếu mà người đó dầu họ không có cái ý muốn giải thoát mà nếu mà họ hành đúng á, thì họ vẫn có thể giải thoát. Đó. Nhưng mà về cái điều tôi vừa nói mà lại gây sốc cho quý vị là gì? Có nghĩa là cái chánh ở đây, cái chánh đạo tà đạo là do mình lấy cái lý tưởng tu hành, lý tưởng sống, lý tưởng đạo, lý tưởng đời là giải thoát. Thì lúc bây giờ cái thiện ấy, nó là chánh, con đường giải thoát nó là chánh. Ha? Nhưng mà nếu mà quý vị một mực mà muốn sinh tử đó, thì cái chánh lúc bây giờ nó phải là con đường phiền não nha. À, cũng giống như thế này, không ai muốn đi vô tù hết, không. Nhưng mà nếu hôm nay có công việc mà mình phải đi ngang cái nhà tù, không, hoặc là một là mình đi đón người mới ra tù, hai là bữa nay có công chuyện thì mình phải đi ngang cái quãng đường mà trước nhà tù, không, thì tất cả các con đường đều sai hết, chỉ có con đường mà dẫn mình đi ngang nhà tù mới là đường đúng. Là tại sao? Bởi vì mình có công việc mình phải về đó, nghe kịp chưa? À, chứ còn mà bình thường mình nghe nói là cái mình nghe nói con đường dẫn về chỗ vui chơi, con đường dẫn về thắng cảnh, con đường dẫn về chỗ mua sắm thì ai cũng thích, nhưng mà con đường dẫn vô tù cũng ai thích. Nhưng mà nó có trường hợp, có một trường hợp là con đường dẫn vào tù chính là con đường đúng. Là vì sao? là vì hôm đó chúng ta phải đi đến trước cái cổng nhà tù để chúng ta đón người, hoặc là chúng ta có công việc gì đó mà ở ngay phía trước nhà tù, chẳng như có cái số nhà mà số 1 đường Hòa Hưng ấy, không, số 1 đường Hòa Hưng ấy, tôi nhớ không lầm, số 1 Hòa Hưng tức là Chí Hòa đó, thì có biết bao nhiêu chuyện để chúng ta ghé đó nếu chúng ta có người quen. Tôi đã từng lui tới ở cái khu vực đó rất là nhiều lần, bị Phật tử họ mời về nhà, đúng tôi gọi trong nước ấy. Nhưng có điều tôi chưa giờ đặt chân vô số 1 Hòa Hưng thôi. Thì như vậy thì cái đúng sai đây đó là như tôi vừa phân tích, là tùy cái lý tưởng của mình. Tùy cái lý tưởng của mình muốn đi về đâu, thì cái con đường nào mà nó dẫn về đúng cái chỗ mình muốn đó là con đường được gọi là con đường chánh. Nhớ nha, cái con đường nó dẫn về làm chính là con đường đường chánh đạo nha. Tôi nhắc lại, mình muốn đi về đâu, mình muốn đi về đâu, thì cái con đường nào mà dẫn đúng về cái chỗ mình muốn đó thì cái đó là chánh đạo. Tuy nhiên nghe như vậy thì cũng phải nghe thêm phần sau nữa. Thí dụ như bây giờ một người mà họ muốn kiếp tiếp tục kiếp sau, họ sinh ra họ giàu, họ đẹp, có chồng có con, giàu có làm mệnh phụ phu nhân hoa hậu, thì sao? Cho nên bây giờ họ làm đủ thứ chuyện hết để kiếp sau họ sinh ra họ được cái đó, thì họ làm đúng cái con đường mà để đạt được cái ước nguyện đó, nó là chánh đó chứ. Tuy nhiên cái chánh này đó, nãy tôi có nói cái chánh là cái đúng, nó có hai trường hợp, nó có nhiều trường hợp. Một là cái chánh trên bản chất, và thứ hai là chánh trên tác dụng. Thì về bản chất thì cái cô này cũng muốn kiếp sau cũng sanh ra, cũng tiếp tục đời đời của làm một mỹ nhân, một giai nhân, một hoa hậu để hưởng phúc, thì những gì cô làm đó, nó đúng, nó đáp ứng đúng cái ước mơ đó của cô. Bây giờ cô đi có phục vụ, cô tu tâm từ, cô bố thí rồi ha, để kiếp sau sinh ra là có người đẹp, người giàu, người thông minh. Tuy nhiên nếu mà cô biết thêm cái này thì chắc cô không dám, nếu mà cô biết thêm chuyện nữa thì cô không dám chọn con đường đó để cô đi, và cô cũng không có gọi con đường đó là con đường đúng. Nếu mà mọi thứ mà nó kết thúc đúng thì chỗ đó cũng không muốn cái gì thêm nữa đó, thì đúng là nó là con đường đúng. Nhưng mà nếu cô biết thêm chuyện này nè thì cô sẽ không thấy nó đúng nữa, đó là làm phước cho cô, phải không, để được trở thành một giai nhân, một mỹ nhân, không, một hoa hậu, một cái mệnh phụ phu nhân đúng, một đệ nhất phu nhân đúng. Nhưng mà thứ nhất là cũng quên một chuyện, đó là hễ còn luân hồi, hễ còn là phàm phu, thì chúng ta có vô số cái ác nghiệp mà nó là nợ cũ chúng ta phải trả. Cho nên bây giờ là mình có muốn làm cái gì nữa mà hễ mình còn có mặt trên đời này là luôn luôn mình có một núi nợ cũ. Tôi nói một núi nghĩa đen á nha, một núi cái nghiệp cũ để mình trả. Cho nên không biết kiếp nào cô được hưởng cái phúc mà làm người đẹp mà hưởng hưởng phúc, cái đó tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ biết là cái khả năng mà cô phải bị khổ làm heo, làm chó, làm dòi, làm ruồi thì nó lớn cực kỳ. Không? Nếu mà cô biết cái đó cũng khiếp lắm. Thứ hai, cứ mỗi một kiếp mình sanh ra mà mình hưởng phúc thì cái cơ hội mà bị đọa vì cái chuyện hưởng thụ đó, nó lớn vô cùng. Trong 1 tỷ chúng sanh chỉ có một người là vừa hưởng phúc mà vừa làm thiện để rồi chết rồi đó, không tiếp tục đi hưởng phúc chỗ khác. Trong 1 tỷ đó chỉ có một thôi. Tôi biết tôi nói thì nhiều người không có tin, nó tại sao mà đưa tới 1 tỷ nó nhiều quá, thì cứ nhớ là bài kinh con rùa mù thì biết, phải không? Trong 1 tỷ chúng sanh trên đời này, những con chó nó được ăn ngon, lúc nó đang hưởng phúc đó chứ. Rồi con mèo nó được chủ cưng, người vợ được chồng thương, đứa con được cha mẹ thương, một ông bác sĩ, luật sư, kỹ sư, kiến trúc sư thành đạt trên cái đường sự nghiệp, một ca sĩ, một người mẫu, một diễn viên, một họa sĩ, một nhạc sĩ thành công, cũng đang trong cái giai đoạn gọi là hưởng phúc đó. Nhưng mà các vị tưởng tượng có bao nhiêu người trong cuộc đời này mà đang hưởng phúc với tiền bạc, nhan sắc, sức khỏe, quyền lực, tiếng tăm, uy tín, chức vụ của mình mà họ lại có nghĩ đến chuyện làm phước để mình tiếp tục đi nữa. Ngay cả trong cái room này, những cái người mà tự cho mình là Phật tử á, thì các vị tự xét lại xem, tự xét xem coi cái công phu của các vị đó, công phu mà tu tập thiện pháp mỗi ngày đó, so với cái thời gian mà mình sống bất thiện đó, không, thì nó có nhiều lắm không? Cái thiện mỗi ngày mà làm một cái tỷ lệ so với cái ác đó, không, Cái ác, ác đây không phải là nhiều người hiểu, họ hiểu ngộ lắm. Hiểu chứ ác đây nghĩa là phải đâm cha chém chú, đốt nhà cướp của, giết người mà là ác. Không phải, ác đây có nghĩa là thân làm ác cũng là ác, miệng nói ác cũng là ác, cái ý nghĩ chuyện tham sân si cũng là ác. Chứ đừng có hiểu ác mà theo kiểu nghèo nàn. Ác nghĩa là phải đâm cha chém chú, đốt nhà cướp của, giết người, cái đó mới gọi là ác. Thì hiểu vậy thì nó kỳ quá, không cũng giống như bệnh, nó nhiều kiểu bệnh lắm quý vị nha. Có những cái chứng bệnh mà cái bụng mình nó phình lên, rồi có những cái bệnh mà nó làm mà mửa ra máu, không có những cái bệnh mà mình phải rên xiết, nhưng có những cái bệnh đó, nó có mình biết, nó hình biết là mình đứt bấm. Ví dụ như bệnh tim là bệnh cao máu, bệnh ung thư, có nhiều bệnh, có nhiều người bị ung thư không có đau hết đó. Đó, lúc mà biết được thì chết đó, thì ở đây cũng vậy. Cái ác nó y chang như vậy, nó có những cái ác mà người ta nhìn vô người ta thấy, nhưng có những cái ác ngầm tới hồi mà nó mình có dịp mà mình hành động bằng chính cái ác mà mình biết, ồ thì ra mình, người mình dã man, người mình nó đê tiện như vậy, nó thấp kém như vậy nha. Cho nên chữ ác phải hiểu như vậy. Thì ở đây tôi nói về cái chữ đạo ở trong đạo Phật mình ấy, thì dầu chúng ta sống theo chánh đạo hay là tà đạo thì cũng có nghĩa là chúng ta đang có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Với cái hạng người thứ nhất ấy, trốn khổ tìm vui mà làm toàn là chuyện tầm bậy không à, không thì cái đó gọi là tà đạo đúng rồi. Nhưng mà cái hạng thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các cái công đức phước báo để mà cầu cái quả nhân thiên, cái hạng này á, thì coi như nó so với cái hạng một á, thì nó đúng rồi đó, nó chánh đạo đó, chánh nha, cái này chánh nha. Nhưng mà hồi nãy tôi mới vừa nói đó, cái thiện với ác nó giống nhau một chỗ, nên là nó đều là mong manh phù du, có mặt trong từng cái sát na tâm chớp nhoáng, và cái quả báo mà nó đem lại đó cũng là phù du mong manh và chớp nhoáng. Chỗ đó đó, cho nên đó là nếu mà mình trốn khổ tìm vui bằng cách là ác nào cũng làm thì cái đó là bậy đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu được mọi thứ nó là vô ngã vô thường, mà cứ cắm đầu làm việc thiện để cầu quả nhân thiên, cái này nghe cho kỹ nha, cắm đầu làm thiện mà để cầu quả nhân thiên, thì cái này nó so với cái một nó tốt, nó tốt về một phương diện nào đó thì nó tốt, tôi nghĩa là phương diện thiện ác nó thì nó tốt. Nhưng mà nói trên phương diện sanh tử thì nó giống nhau y chang, giống nhau y chang. Tức nghĩa là một đứa đó thì đi trong rừng mà coi như là đại là không biết lựa đường đi, toàn là gai góc hầm hố thú dữ, không còn một đứa thì đi trong rừng mà biết đi cái đường bằng thẳng an toàn sạch đẹp. Nhưng mà cả hai đứa nó đều giống nhau một điều, đó là cả hai đứa đều bị lạc trong rừng hết, bị lạc trong rừng hết. Một cái đứa thứ ba nó thông minh á, thì đương nhiên là nó cũng nhìn cái hai cái bài học trước, nó cũng tránh con đường mà hầm hố gai góc, và nó cũng lựa con đường dễ đi, nhưng nó không lấy cái dễ đi để làm cứu cánh, mà nó hướng tới cái thứ ba mới quan trọng, đó là làm sao mà ra khỏi cái khu rừng này để về được cái khu dân cư, về được với gia đình, về được với những cái vòng tay của quyến thuộc, của người thân và của người thương, nhớ nha. Cái hạng thứ ba này mới quan trọng. Còn cái hai hạng trước đó, thì cái hạng đầu tiên này thì mình nó ngu xử mình khỏi nói rồi. Đi trong rừng, lạc trong rừng, mà là đi toàn những cái con đường khó đi mà còn nguy hiểm nữa. Hạng thứ hai cũng bị lạc trong rừng nhưng mà khôn ngoan, biết lựa những con đường dễ đi, đi còn ngắm cảnh nó đã lắm. Đi mà lựa những con đường mà coi như dễ đi, rồi cảnh đẹp, rồi có nấm có trái để ăn, có hoa để hái, có chim hót để nghe, đã lắm, không. Nhưng mà có quan trọng nhất là ảnh không có biết anh đang bị lạc, anh cứ đi nào trời tối mà cọp nó nhào ra thì tính sao, không. Rồi cái hạng thứ ba là hạng khác, biết rút kinh nghiệm từ hạng một, biết rút kinh nghiệm từ cái hạng hai, cái nhóm hai đó, để rồi tránh cái đường khó đi, tránh con đường nguy hiểm, lựa cái con đường nào dễ đi, có đồ ăn đẹp để mà đi, tuy nhiên lấy cái con đường đó làm phương tiện để ra khỏi rừng, chứ không phải là lấy cái gọi là chìm sâu cắm đầu gục mặt ở trong cái con đường đó để rồi đêm xuống nữa là chết trong cái con khu rừng đó, ngay trên chính cái con đường đó, nhớ nha. Thì hôm qua trong cái lớp giảng intensive về Atidam hay là trong những lớp khác tôi đã nói tới nó luôn rất là nhiều lần, Thì cái cấu tạo của cái đời sống tâm lý chúng sinh chỉ gồm gọi nói gọn trong hai công thức thôi, đó là 1 cộng 13 cộng 14, 1 cộng 13 cộng 25. À, nó chỉ vậy thôi. À, một thì nghĩa là cái tâm thức mình là đang giảng nhà đại chúng thì tôi không muốn nói nhiều về cái nội dung chuyên sâu của A Tỳ Đàm, cái gì nghe cái gì điên luôn á, không thì tôi chỉ nói nhắc lại cái nội dung đó, có nghĩa là cũng cái nội dung thiện ác đó, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta có thấy ra được là cái thiện ác này nó dẫn về đâu, cái chung cục của nó là nó đưa về đâu, cái đó mà cái chánh tà nó nằm ngay chỗ đó đó, cái chánh tà nó nằm ngay chỗ đó đó, nó nằm ngay cái chỗ hôm qua tôi có nói người sống nhiều với cái thiện đó thì họ có điều kiện để họ hiểu được cái ác là gì để họ tránh, và hiểu được cái thiện là gì để họ theo, và cũng cái người mà sống nhiều với cái thiện đó, thì họ mới có điều kiện họ thấy được cái ác để mình tránh, thấy được cái thiện để mình theo, và họ cũng thấy luôn cái được cái thứ ba là cả thiện ác đều không nên tiếp tục tồn tại nữa, mà mình phải chấm dứt sanh tử thiện ác buồn vui đó. Còn khi mình sống trong cái ác á thì cái đầu tiên đó là mình không có cơ hội, khi mình sống trong cái ác mình không có cơ hội để hiểu về cái ác, không có cơ hội để hiểu về cái thiện, thì làm sao mà có cái sự chọn lựa cân nhắc đúng mức. Và đã khi mình sống trong cái ác đó, mình không có biết ác là gì, thiện là gì, và thì mình càng không biết cái con đường để giải thoát khỏi cái thiện ác sanh tử, không cái đó là quan trọng lắm. Thì cái trong cái tinh thần chánh đạo hay là tà đạo mà tôi giảng trong cái bài giảng hôm nay thì tôi muốn cho bà con thấy một chuyện, đó là bà con coi coi mình đang đúng, đang chánh, đang chánh đạo, không đang đi đường đúng, đang đi trên đường chánh đạo, mà chánh ở cái mức độ nào, chánh ở nhóm 2 hay là nhóm 3, nhóm 1 thì nó tà nó ác mình mới nói nha, nhưng mà nhóm 2, nhóm 3 là cái nhóm mà biết sống trong điều thiện, biết né điều ác đó là thiện, nhưng mà còn đam mê ở trong cái nhân lành quả lành đó thì chưa có khá. Đam mê nó có hai cách, đam mê rẻ tiền và đam mê đắt tiền. Đam mê cái rẻ tiền đó là làm thiện là bởi vì là xã hội người ta tán thán khích lệ, không mọi người tán thán khích lệ, gia đình mình tán thán khích lệ, bản thân mình mỗi lần mình làm thiện mình cũng thấy vui, và mình nghĩ đến cái quả lành của nó mình cũng vui. À, đó là cái thiện, thiện một, cái đó là cái thiện, cũng là cái thiện. Rồi cái thiện thứ hai là mình hành thiện để mà mai mốt không còn thiện ác nữa, cái này mới quan trọng nha, bởi vì hễ còn có quan tâm đến cái nhân lành quả lành đó là mai mốt quan tâm đến nhân lành để mà mai mốt có được quả lành đó thì mình còn tiếp tục sinh tử trên cái hạng thứ ba nó cao hơn, vẫn tiếp tục hành thiện nhưng mà để cầu giải thoát, không có tiếp tục thiện ác nữa. Bởi giờ nãy tôi có nói rồi, phải mượn cái thiện để mà ra khỏi thiện ác. Còn cái hạng thứ hai lấy cái thiện làm cứu cánh, làm mục đích, như vậy nào có được, phải là hạng thứ ba mới được, vẫn sống trong thiện nhưng để hiểu rằng thiện là cái gì đó cần phải chấm dứt, nói chi là cái ác, có nghĩa là hướng đến quả vị niết bàn đó. Thì tôi biết tôi nói cái đề tài này nó hơi nhức đầu nhưng mà không thể không nói, cứ giấu hoài thì bà biết đâu trong cái đại chúng đang nghe cũng có người hiểu được. Tôi nói cho 100 người mà trong đó chỉ cần nghe mà có được 3 người 5 người hiểu được thì tôi nghĩ là đã mãn nguyện, là có thể nhắm mắt ra đi được rồi nha. Trong đời của mình giúp được một số người hiểu được cái tinh hoa của Phật pháp là mình đã vui rồi nha. À, thì tôi nhắc lại sự dí mình phải bàn sau về chữ đạo, là để mình coi coi mình đang đi đường đúng hay đường sai, đang đi đường chánh hay đường tà, và chánh ở cái mức độ nào, cái chánh của người quẩn quanh hay là chánh của cái người đi tìm cái đường giải thoát. Hồi nãy tôi có nói mình có hai kiểu đam mê, cái chánh, cái đam mê thứ nhất là mình thấy mình sống trong cái thiện mình được vui, rồi cái thứ hai là mình sống trong cái thiện là mai mốt mình sẽ được sướng, không vui đời này và sướng đời sau, thì đó gọi là sống thiện ở cấp thấp. Còn sống thiện ở cấp cao á là mình không có đam mê trong cái nhân lành và quả lành, mà mình chỉ mượn nó để mà làm cái cầu phao để mà qua sông thôi nha. Đam mê trong cái thiện là gì? Thích làm thiện vì lúc làm nó vui, làm thiện để được người ta khen, làm thiện để mình có mặt có mũi, trường hợp này có rất là nhiều và tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Đối với tôi, 100 người đi chùa chỉ có đúng một người, only one, đúng một người là thật sự là Phật tử thôi. Đối với tôi, có nghĩa là họ thật sự họ không có muốn tái sanh nữa, dầu làm vua hay làm ăn mày, làm phạm thiên hay là làm con dòi, họ không muốn nữa. Thì trong 100 người tôi nghĩ có lẽ được một người, hoặc là phải 200 mới được một người, 300 mới được một người nha. Và nếu mà không có thấy được cái sự hiện hữu tái sanh đó là khổ, dầu ở cảnh giới nào, nếu mà mình không thấy được đó, không thấy được thì làm thiện được đã là giỏi rồi, làm thiện được là giỏi rồi, không? Và không phải tôi nói đi, của hầu bà con, mà đây là một cái sự thật. Đó nghĩa là tại có người hỏi tại sao mà thời nay con người nó văn minh khoa học mà chư Phật không có ra đời lúc này mà ra đời cách đây 25 thế kỷ về trước, tại sao vậy? Đầu óc con người bây giờ nó khôn lắm, thông minh lắm, không trí tuệ lắm, họ tiếp thu Phật pháp nhiều hơn. Bây giờ Đức Phật ra đời cả là độ biết bao nhiêu người, đúng không? Thì tôi nhớ tôi đã trả lời như thế này: cái dòng chảy văn minh của nhân loại nó thăng trầm theo từng cái chu kỳ. Có lúc thì nó đặc biệt phát triển, phải nói là xuất sắc, không? Về cái văn minh tâm linh. Có lúc nó phát triển xuất sắc về cái văn minh vật chất. Đời này thì nhờ phương tiện máy móc, không, mình thấy có Google, có Facebook, tùm lum mình tưởng là ngon. Nhưng mà thật ra cái người thời nay đó, nếu mà so với cái thời kỳ Đức Phật thì tìm một cái bậc hiền nhân không phải dễ, không phải dễ. Nhớ nha, các vị nhớ rồi đó. Bên Tàu họ có một câu thế này: phú chưa chắc là quý, mà quý chưa chắc là phú. Cao nhân chưa chắc là đại nhân, mà đại nhân chưa chắc là cao nhân. Nhớ cái đó. Đại nhân họ định nghĩa là cái người có danh, có lợi, có tiếng, tâm, quyền lực, gọi là đại nhân. Nhưng mà cao nhân là cái người mà có cái nhận thức tinh tường mà minh triết về đời sống, không? Thì thời này đúng là mình có thông minh thiệt, nhưng mà mình gian, mình lén, mình râm. Cái thông minh của thời này, chứ còn cái thông minh mà gọi là minh triết, mình phải nói là cực hiếm bằng chứng. Là khi buồn chán bị sốc vì sóng thần, cái kỳ đó sóng thần là một, khủng bố 911 bên Mỹ là hai, rồi bây giờ cộng với corona nó là ba. Cứ mỗi lần mà có một cái đại họa ập xuống thì ai cũng hướng về tâm linh. Hướng này có nghĩa là gì? Cái hướng này không phải là cái kiểu hướng về mà của mấy người thời Đức Phật, mà kiểu hướng bây giờ là lúc đó là chạy đôn chạy đáo, đi vô chùa miếu làm phước cầu nguyện khấn lại tùm lum hết. Đó là cái chuyện tầm bậy, cái đó là cái chuyện tầm bậy. Bởi vì để giải quyết vấn đề không phải là mình chạy chạy đi tìm một cái giải pháp thông qua một cái niềm tin mà nó trẻ con, nó thơ ngây, mà nó nông cạn, nó tiễn cận như vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà cái chuyện đó nó qua đi, nó nguội rồi, nó nhạt nhòa rồi đó, bèn quay trở lại cái con người cốt độc của mình nha. Người đời nay nó như vậy, một là bình thường quên, mà tới lúc mà có hữu sự đó cuốn cuồng đó, thì cái cách chạy về cái tôn giáo, chạy về cái đời sống tâm linh, cái cách chạy về đó có vấn đề. Và đã vậy đó là từ khi mà chuyện nó qua rồi, nó phai nhạt rồi đó, là quay trở lại con người cũ của mình. Thầy Đức Phật bị không, cái chuyện mà thời Phật một người cư sĩ, tôi nói cư sĩ với ông sư thì khỏi nói, thời Đức Phật á, một người cư sĩ mà dám là vì hành đạo mà chết, vì là tam bảo mà chết, cái chuyện đó nó đơn giản. Mặc dù Đức Phật không muốn ai chết hết trơn, nhưng mà tôi đang nói theo đúng kinh. Cái chuyện đó mọi thời đó, một vị tỳ kheo mà bỏ hết mọi thứ danh lợi, tình cảm, quan hệ gia đình Phật tử, không, để mà đi lên rừng sâu núi thẳm, ma thiên nước độc, Lam Sơn chứng kiến tu hành, thời Đức Phật nhiều lắm. Nhưng mà mình thời nay thì không. Có thể buổi đầu á, mình lúc mới xuất gia mình còn có lý tưởng ghê gớm lắm, nhưng mà một thời gian sau mình sẽ lọt vào trong ba trường hợp sau đây. Một, nếu mình là người có khả năng ăn học, học một thời gian cái là có kiến thức này nọ, là mình thỏa mãn mà trở thành con mọt sách, mình trở thành con mọt sách tối ngày cứ nghiên cứu tra tra lật lật, cả đời phóng vật và thất niệm, mà trong mắt mọi người thì mình là một vị tăng uyên thâm, không một cái tủ sách biết đi, không nhưng mà thật ra nó hơn ai hết chính mình. Trong một lúc bình tâm nhất mình mới thấy mình là chỉ con mọt sách thôi, bởi vì lời Phật giống như cái hũ muối vậy đó, anh phải bỏ vào miệng anh mới biết muối nó ra sao. Chứ còn mà anh cứ ngồi anh cứ hình dung liên tưởng tưởng tượng suy diễn thì tới 1.000 năm anh biết muối cái vị nó ra làm sao hết, nhớ nha. Cho nên cái thứ nhất là chìm sâu ở trong cái pháp học, thứ hai đó là chìm sâu ở trong một chút thành tựu bé bỏng của pháp hành, có nghĩa là cứ kiếm chỗ nào nó ngồi mà thấy nó yên, nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, là thấy rồi xong rồi cả đời. Cứ chìm trong đó tưởng đó là số 1 rồi. Nhìn mấy đứa mà học thì khinh đó, nhìn mấy đứa danh lợi mình khinh nó, đã đành mà khinh luôn mấy đứa mà mọc sách luôn. Mình nghĩ tu là như mình vậy nè, nhưng mà mình quên một chuyện, cái tấm thân sinh lý này mình không thể nào mà mình đọc 2-3 trang sách mà mình có thể trở thành bác sĩ được hết. Mình có thể mổ xẻ, mình có thể bào chế thuốc men, có thể chữa trị này, nó không thể được để giải quyết bao nhiêu cái bệnh của cơ thể này. Nó mà phải làm ngàn bữa đọc 1-2 cuốn sách rồi nhảy ra làm thầy chữa bệnh cái đó không được, nhớ nha. Nói chi là đời sống tâm linh, chỉ có đọc 1-2 bài kinh rồi đi qua Miến Điện 1-2 khóa rồi gặp 1-2 thiền sư rồi về cái hít vô thở ra thấy cái lòng nó yên nó an lạc rồi tưởng như là xong. Nhưng mà mình thử tưởng tượng nếu mà tới đó nó xong đó, không thì cái tủ đại tạng nó trong đó chứa cái gì, tại sao không chưa hiểu cái đó. Ok, anh không có nghiêng nặng về cái chuyện học tập giáo lý, tôi không có trách, nhưng mà tôi chỉ trách anh một chỗ đó, là anh dốt giáo lý mà anh lại chà đạp, anh coi thường những cái người mà chuyên tâm giáo lý, đó là một cái sai nha. Cái thứ ba là chìm sâu ở trong danh lợi, tức là khi tu một thời gian rồi đó, mình sẽ có một ngày nhẹ đó là mình làm lơ đi những cái mà một thời mình nặng lòng chuyên tâm thao thức trăn trở, nhẹ đó. Còn nặng đó, là sẽ có một ngày mình hoang mang, mình nghi hoặc cái con đường mà mình đang đi, nhưng mà vì những cái mà mình có được từ cái áo tu nó lớn quá cho nên mình tiếp tục làm thầy chùa, nhưng mà mình vẫn hoang mang nghi hoặc cái màu áo mà mình đang mặc, mình hoang mang nghi hoặc trên chính những gì mà mình viết lách và hướng dẫn người khác. Đây lại là một cái bi kịch, nhớ nha, đây là một cái bi kịch, một cái bi kịch. Cho nên hồi nãy tôi nói đó, đừng có tưởng cái chánh đạo nó dễ, không phải khoác được màu áo là ok đâu. Rồi cư sĩ cũng vậy, cư sĩ nếu mà cái một cái người mà không đủ cái túc duyên, không có biết chán sợ cái sự mà có mặt trên đời này đó, thì một là họ là một cái người gọi là một cái tên tội phạm ngoài đời, khá hơn một chút là một cái người từ thiện, mà một chủ nhân có lòng hào sảng, khá hơn một chút nữa là một người Phật tử thích bố thí, thích phụng sự cho Phật pháp, không? Nhưng mà trên hết vẫn là đừng có để mình bị vướng kẹt trong bất cứ một cái gì mà nó nằm ngoài cái lý tưởng giải thoát. Bởi vì sao? Vì ở trong một cái căn nhà đang cháy, chỉ cần anh bị vướng kẹt trong bất cứ cái gì mà thuộc về ngôi nhà đó là cái khả năng anh bị chết thảm rất lớn, không? Tôi nói là lần nữa, trong một ngôi nhà đang cháy mà chỉ cần anh có cái lòng gọi là vướng mắc, mắc mếu trong một cái thứ gì đó mà trong ngôi nhà đang cháy, không? Thì khả năng anh chết thảm rất lớn. Giờ đó mà anh còn bệnh rịnh nắm níu, không? Cái tủ, cái bàn, hộp nữ trang, rồi cái đồng hồ, rồi cái nồi, cái chảo là anh chết, không? Cho nên đó là mình thấy trong những cái tai nạn hàng không, không? Là cái chuyện đầu tiên người ta khuyên mình là gì? Là bỏ hành lý lại hết, bỏ lại hết để mà đi theo cái emergency exit và tìm được cái lối thoát hiểm. Lúc đó là hành lý bỏ lại hết. Cách đây mấy năm trong một cái lần mà gọi là hạ cánh không thành công ở Iran, cách đây như khoảng 2 năm. Không thành công đây có nghĩa là nó tiếp đất bằng bụng, không? Rồi ở dưới phải hỗ trợ toàn lực bằng xe cứu hỏa, thì cuối cùng không ai chết, tất cả các cầu thang thoát hiểm được bung ra kịp thời, thì cũng xây xát nhẹ, tẩy xước bông gân trặc xương chút đỉnh thôi. Nhưng mà cái chuyện đáng nói ở đây đó là trong cái cơn hoảng loạn ấy, các tiếp viên hàng không của hãng bay Iran, họ đã đặc biệt là họ đã bất lực khi gọi là rất nhiều và rất nhiều thậm chí đa phần hành khách lúc đó trong giây phút mà nguy nan ngặt nghèo đó đấy, thì không ít người cứ tranh thủ hốt hành lý để mà chạy về đường thoát hiểm. Mỗi khi đó không thì một cái vali mà carry on nhỏ xíu cộng với cái túi sách mà đeo lên vai thì mỗi khi cái đó không có đáng gì hết, nhưng mà trong cái cơn mà nguy ngập không mà cứ mỗi người cầm theo một cái vali nhỏ với một cái túi thì các vị tưởng tượng cái lúc mà tranh nhau để mà lấy đồ nó hỗn loạn, rồi với cái đồ đạc lỉnh kỉnh đó là nó lại tiếp tục tạo ra những cái gọi là vướng mắc trục trặc trên cái con đường thoát hiểm. Và cuối cùng thì may mắn là thoát, chứ còn mà nếu mà bài đó bữa đó mà nó phát cháy rồi nó nổ đó thì mấy người là chết là chắc. Này ở đây cũng vậy, trong một căn nhà đang cháy, trong một chiếc máy bay đang bị vấn đề kỹ thuật, thì cái chuyện quan trọng nhất là mình phải bỏ hết để nhắm tới cái gì mà cốt yếu nhất, đó chính là cái mạng của mình, cái mạng của người chung quanh nha, chỉ còn đồ đạc là bỏ hết. Dầu sau cái chuyến bay đó mình về mình có đi ăn mày đi nữa thì cũng phải bỏ hết nha, chứ còn mà mình đứa nào cũng đi lượm đồ là nó nổ cái bùm là banh xác nha. Mà tôi nói lại lần nữa là cái chuyến bay nó rất là may là nó không có cháy nổ, chứ cái chuyến bay đó mà có cháy có nổ là xong rồi. À, ở đây cũng vậy, à, do cái thời này cái căn duyên chúng ta bây giờ nó mỏng dữ lắm, mình bây giờ là cái thời điểm mà cái nền văn minh nhân loại nó đang ở cái giai đoạn gọi là văn minh vật chất. À, cho nên chúng ta có những thành tựu về vật chất rất lớn, nhưng mà về tinh thần mình phải nói là tinh thần bị thui chột, tinh thần mình đã bị ung thư, bị sida rất là nặng, bệnh S rất là nặng, nặng về tâm linh mình bị những cái bệnh đó rất là nặng. Bây giờ mình gần như đã vô cảm, đã vô cảm trước lời Phật phải nói như vậy, thì nhiều khi cũng buồn cũng chán, hoặc nhiều khi thấy cũng nhạt nhẽo vô vị thì cũng nhào vô kiếm chùa miễu kiếm kinh sách, rồi thấy mấy cái room mấy cái lớp thì cũng nhào vô. Nhưng mà thật ra đó thì nếu mà mình nói, người ta nói mình vô minh đó thì mình rảnh nha, chỉ thật ra đó cái cảm nhận của từng người Phật tử, kể cả tăng ni của chúng ta hôm nay, khi chúng ta nghĩ về cái chết không, ai cũng biết mình chết hết, ai cũng biết mình sẽ chết, nhưng mà tôi nghĩ đó, theo tôi quan sát đó, thì cái biết của họ nó không đủ để nó thay đổi con người của họ, theo tôi nghĩ như vậy, theo tôi nhận xét như vậy nha. Phật tất cả Phật tử mà tôi gặp đó, thì đếm là đầu ngón tay thôi, có những người mà họ lấy cái chết, lấy cái tuổi già bệnh tật, tuổi già bị bại liệt làm hình ảnh để mà tu tập ngay từ bây giờ, cái số người đó tôi nghĩ đó là đếm đầu ngón tay. Sợ, ai cũng sợ già, nhưng ai xin lỗi ai cũng thích sống lâu, nhưng mà ai cũng sợ già, ai cũng biết mình sẽ chết nhưng mà cứ hy vọng là mình sống lâu. Biết các vị có thấy cái này, hiểu được cái này không? Ai cũng sợ già nhưng mà ai cũng muốn mình sống lâu, ai cũng sợ chết, ai cũng biết cái chết là bất trắc, à, khó lường, nhưng mà lén lén hy vọng là mình còn sống lâu. À, thì mà báo chí Việt Nam mới đăng vừa qua, Việt Nam thì có liên tục mấy nhân vật gọi là danh nhân văn hóa của Việt Nam chết. Nên hôm qua thì mình biết có nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh, tức là một trong những nhà thơ mà gọi là tiên phong dẫn đầu cho cái trào lưu thơ mới của Việt Nam, à, cùng một thời với Chế Lăng Viên hay là Nguyễn Bính, Thâm Tâm rồi đó, Hàn Mặc Tử, trang lứa với nhau có thời đó. Rồi bây giờ thì sao, bây giờ ông không có cách đây hai hôm ông mới mất, ông thọ 100 tuổi. Thì nó lạ một chỗ có tâm lý người thời nay đó, qua những tiếp xúc của tôi thì tôi thấy nhiều người họ thích nhìn mấy người sống lâu để họ hy vọng, chứ họ hiếm có người nào mà nhìn mấy người chết yểu để mà tự cảnh tỉnh, hiếm hiếm. Mình thấy người ta nổi tiếng mà người ta chết sớm thì mình có hơi có một chút giật mình, nhưng mà mình tìm cách mình quên nó đi, phải không? Mà mình cứ khoái tìm những như ông nghe thấy ông gì, ông họa sĩ Hoàng Lập Ngôn 90 mấy tuổi, rồi mình thấy bây giờ có nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh 100, rồi cụ Phạm Duy, cụ Trần Văn Khê, cụ nào cũng 90 mấy á, mình thấy mình khoái, à, mình cũng hy vọng. Nhưng mà tôi nói thiệt, thứ nhất là các vị làm một cái thống kê nhỏ nhỏ bỏ túi đó, cái số người thọ vậy được bao nhiêu là một, Thứ hai là 90, mà 90 trong tình trạng nào, đó lại là tính khác không. À, rồi chưa kể có vô số những danh nhân văn hóa như mình thấy Hòa thượng Minh Châu, Hòa thượng Nhất Hạnh, à, mình thấy có những cái vị như là Hòa thượng Thanh Từ, à, Hòa thượng Trí Quang, Hòa thượng Quảng Độ, thì mình thấy trong đó là rõ ràng Hòa thượng Quảng Độ, Hòa thượng Trí Quang là ngon lành đó, tức là 90 mấy mà coi như là leo lét là đi luôn rồi, trong trước khi mất thì đi đứng là ngon lành lắm. Trong khi mình thấy có những vị là bây giờ phải đi xe lăn rồi, 90 mấy mà coi như đi xe lăn rồi, à, nghĩ đó mình thấy khiếp. Rồi các vị cũng đâu có thời gian để nói cho mình biết là các vị đó bây giờ đang cảm giác như ra sao, họ cũng đâu có nói không. Mà mình chỉ thấy toàn là mấy cái hình chụp rần rần hoa đăng rực rỡ chói chang nắng hạ, chứ mình đâu có biết là hiện giờ trong thân thể các vị đó có cảm giác đau nhức tê mỏi nhàm chán tẻ nhạt vô vị, mình đâu có biết không. Thì tôi quay trở lại cái đề tài chánh đạo đó. Chánh ở đây nó có hai nhiều trường hợp, một là cái chánh ở đây đó là thiện hay là ác, và trường hợp thứ hai cái chánh tà đó, nó là con đường đi ra hay là con đường đi vào. Cái này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng, và chưa hết đâu. Ở trong cái đám ác đó đó có người đó tham nhiều, họ sẽ đi về một cảnh giới mà nó tương ứng với cái tham đó. Sân nhiều, si nhiều, tà kiến nhiều, ngã mạn nhiều, phóng dật nhiều đó. Chứ không phải ác là nó có con đường giống nhau đâu. Bằng chứng là mình thấy cái thế giới động vật mình thấy có biết bao nhiêu là con, các vị thấy chưa đó, các vị thấy chưa đó. Chỉ riêng cái thế giới mà bàn sanh, thế giới mà súc vật gia cầm là mình đã thấy nó loài mà bò bay mái cửa, là mình đã thấy nó biết bao nhiêu con. Và đừng có nghĩ là mấy cái con đó cái hạnh nghiệp nó giống nhau, không, cái hạnh nghiệp thiện ác khác nhau, khuynh hướng tâm lý khác nhau. Cho nên có đứa thì nó làm cái loài bay lên trời, có đứa nó làm cái loài lặn dưới nước, con đứa nó thường xuyên sống dưới sành đó, con đứa suốt ngày nó kêu nó hót, còn con đứa thì cả đời im lặng câm nín như là nghêu sò ốc hết, thấy chưa. À, đó là trong thế. Rồi có con, có đứa thì làm kiến, làm gián, làm mối, làm ruồi không, làm nhặng, còn có đứa thì nó làm chuột, làm thằn lằn, cắc ké, kỳ nhông, còn có đứa thì nó làm nai, bò, hươu, rồi ăn cỏ, còn có đứa thì nó làm cọp, beo, hổ, báo, ăn thịt sống, thấy chưa. Có đứa làm chim, có đứa làm bướm, có đứa thì coi như cả đời sống ở dưới đất, con đứa cả đời sống trong cái mọng cây, con đứa cả đời thì sống ở trong lá, sống theo lá, lá rụng là nó chết theo, ví dụ như vậy. Thì đã là do cái tiền nghiệp bất thiện, do cái sức đẩy phiền não mà phải sanh vào các cảnh giới sa đọa, nhưng mà vì cái nền tảng tâm thức, nền tảng tiền nghiệp không giống nhau, cho nên cũng trong cái đám mà gọi bất thiện ấy có đứa tham nhiều sân nhiều, mà trong nguyên một cái đám tham nhiều đó, đứa thì đã làm con này, đứa thì làm con kia. Rồi thiện pháp cũng vậy, thiện pháp cũng y chang như vậy, do cái nền tảng nhận thức, nền tảng tâm lý, nền tảng tiền nghiệp mà sao ta, sao ta. Đó là khi mà do những cái nền tảng đó chúng ta có gặp được cái chánh pháp của Đức Phật hay không đó. Khi gặp được chúng ta quan tâm tới cái gì đó, quan tâm bao nhiêu, quan tâm bao lâu, và cuối cùng là quan tâm kiểu nào nha. Có tất cả là bốn điều. Một là quan tâm cái gì, thứ hai là quan tâm kiểu nào, thứ ba là quan tâm bao lâu và được bao nhiêu. Bao lâu nó khác mà bao nhiêu nó khác, một cái how long, cái how much nha, khác nhau. À, quan tâm cái gì là sao? À, đến với đạo cứ cắm đầu làm mọt sách, đến với đạo chỉ biết tối ngày là cứ tụng niệm cầu nguyện không à, đến với đạo thích ra gốc cây ngồi liêm diêm. Rồi đến với đạo coi nặng về giới, coi nặng về bố thí, coi nặng về phục vụ không. À, có người cũng cạo đầu đắp áo tu nhưng mà phải làm từ thiện lạ vậy đó, tối ngày bồng ẩm gồm nít, rồi tổ chức xe cộ, mua mì gói, mua gạo giúp cho mấy người nghèo nàn, già cả cơ nhỡ, trẻ em cô nhi bệnh tật bóng cùi đuối hủi gì đó à, lạ lắm, lạ lắm. Cho nên biết được chánh pháp rồi thì mỗi người có một cách quan tâm, mà mỗi người có cách quan tâm thì tôi nhắc lại một lần nữa, cái cơ hội để chúng ta làm người không có nhiều, và cái cơ hội mà biết được Phật pháp càng hiếm. Và khi biết được Phật pháp rồi, cái chuyện quan trọng nhất quý vị hỏi tôi là gì, thì nó có nhiều cách nói lắm, nhiều lắm không, nhiều cách nói, nhưng trong đó nó có hai cái gợi ý. Một là đặc biệt quan tâm tới những gì mà chỉ có trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật. Thí dụ như ba cái chuyện từ thiện nó hay thiệt, nhưng mà không có gặp Phật pháp mình vẫn có thể làm, nhưng mà học giáo lý đó, học Phật pháp đó, thì chỉ có khi mà có được cái Phật pháp tồn tại ở đời đó thì mình mới có cơ hội học được giáo lý. Thứ hai là hành trì, hành trì cái mà mình đã học đó, thì hai cái chuyện này là chỉ có trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật thôi, chứ ngoài ra thì không. Còn tất cả những gì mà mình thấy rằng đó nó không có trực tiếp liên quan đến cái chuyện trau dồi nhận thức và hành trì đó, thì tất cả phải xét lại. Tôi không có chống nha, tôi không có chống, nhưng mà tôi nghĩ mình nên xét lại. Thí dụ tôi nghĩ đó không, thí dụ như ba cái bố thí, ba cái phục vụ, ba cái chuyện mà công đức mà nó mang cái hình, mang cái hình thức nhiều hơn nội dung, có lẽ mình phải xét lại, bởi vì thời gian mình không có nhiều. Mà tôi thấy bà con đi lễ, bà con đi cứu trợ thì tôi xin bảo đảm tôi có tùy hỷ, tôi có tùy hỷ, nhưng mà tùy hỷ nó rất là yếu, rất là nhạt, rất là nhẹ. Mà cái mà tôi hơi giật mình, hơi có chút chạnh lòng đó, à, là sao tôi thấy sao người ta bận tâm cái ngoài da nhiều quá không? Thời gian học giáo lý, thời gian mà sống chánh niệm á, ở các trung tâm không có nhiều không. Ở Việt Nam mình thấy chuyện đầu tiên mình thấy có cái chùa nào mà tạo điều kiện cho người ta gọi là sống chánh niệm trong một ngày hai ngày không? Hiếm vô cùng không. Mà trong khi mình thấy cái khí thế mà trong cái mùa dưỡng y đó không, thì nó coi như nó hừng hực. Thì tôi nhắc lại lần nữa, cái chuyện đó tốt lắm, nhưng nó có cái tốt hơn. Đúng không? Nó có cái tốt hơn. Chứ tôi không có chê nha, tôi không có chê. Tôi đừng có đi đồn, nó ông chống. Tôi chỉ nghĩ thôi. Mấy cái chuyện mà rần rần đó, tự nhiên mình ngó, mình liếc vô cái chương trình của một buổi lễ. Không? Mình liếc vô chương trình một buổi lễ, mình coi các tiết mục trong đó, mình ngồi mình rà từ ở trên xuống dưới, mình thấy có cái mục nào mà nó gần với kinh điển không? Có không? Liếc tới liếc lui, thì trong lễ cách thi ná đó là mình thấy tổng cái thời gian từ lúc bắt đầu cho đến lúc hoàn mãn đó là bao nhiêu thời gian, mấy tiếng. Thì trong đó là mình thấy chỉ có cái thời điểm mà chữ tăng tăng sự với cái thời pháp đó, là mình thấy nó gần với kinh điển. Còn ngoài ra mình thấy có cái nào mà nó liên hệ đến kinh điển thì mình giữ lại, còn cái nào mình thấy mình nó hơi trớt trớt thì tôi nghĩ mình nên hạn chế. Và cái thứ Phật tử mà không biết đạo đó, thì họ dễ bị cuốn lắm. Họ thấy cái gì nó vui á, thì cái gì mà nó vừa ý mình á, họ đi theo, nó lạ như vậy. Và cái đạo nó mất hơi còn không phải nằm ở cái chỗ số lượng tín đồ, nằm ở cái gọi là cái quy mô chùa tháp, mà nó chính là nằm ở cái gọi là tinh thần học đạo, sống đạo và hành đạo của Phật tử. Tin tôi đi, nếu bây giờ Việt Nam ngủ một đêm thức dậy không, tất cả mấy cả trăm ngôi chùa đó không, đều biến thành nhà lá hết không, mà chùa nào cũng có lớp học không cho chữ tăng, học về kinh tạng, học Pali, học A Tỳ Đàm, học Tuệ Quán không, thì tôi e rằng đó Phật pháp đang đứng ở trên đỉnh cao của phát triển. Còn nếu ngủ một đêm sáng ngày vậy mà tất cả các chùa đều gọi là to đùng cỡ như Vĩnh Nghiêm hết, và tiếp tục một cái nội dung sinh hoạt nghèo nàn và thiếu phẩm chất, thì tôi e rằng Phật giáo đang ở cái đáy sâu của cái vực thẳm gọi là băng hoại, phân hóa và biến chất nha. Tất cả các chùa đều to đùng như là Vĩnh Nghiêm không, và thu nhập thì tương đương với ba chúc và bảy đính không, Chú Đăng coi như là đi nước ngoài tham quan du lịch hành hương là cứ một tháng đi 3 lần hơn, ví dụ như vậy, thì tôi cũng e rằng nó trong một thời gian rất ngắn là Phật giáo Việt Nam sẽ không còn cái thì gọi là Theravada nữa, và cái này mới sốc nè. Sẽ có, nếu mà cứ tình trạng đó mà nó kéo dài đó, thì sẽ có một ngày những người người cư sĩ có tóc họ bơ vơ về đời sống tâm linh tinh thần, họ muốn tìm có một cái chỗ để mà trao gửi, tìm một chỗ để nương cậy đó. Tôi e rằng rất khó, bởi vì lúc bây giờ tôi đã nói trong một bài viết của cái quyển Chuyện phím thầy tu, tôi nói rằng cái đa phần Phật tử mình ấy, trong cái lúc mà vô sự đó, một là mình lơ Phật pháp, hai nếu có một chút đạo tâm cao hứng là mình cứ cắm đầu xây dựng một thứ Phật pháp, một thứ Phật giáo hình thức lúc vô sự ấy. Một là làm lơ Phật pháp, hai là mình xây dựng một thứ Phật giáo hình thức, để rồi khi mà hữu sự ấy, thì cái mình có được lúc đó chỉ là một thứ Phật giáo hình thức. Có nghĩa là nhiều lắm á, là mời được một số tăng ni về rồi tụng niệm rồi rải nước rồi thì xong. Còn những vấn đề giáo lý thì cứ nhai tới nhai lui một số đề tài mà tôi gọi là an toàn. An toàn là sao? An toàn nghĩa là nói ra không ai bắt bẻ mình, và mình cũng chẳng cần phải mất công tra cứu gò đầu bứt gò trán bứt tóc, không cần. Nó đưa là đề tài an toàn. Mình nếu mà cái đó mà nó kéo dài trong suốt một thời gian 5 năm, 3 năm, một thập niên, 2 thập niên thì đừng có lấy làm lạ khi mà có một ngày Phật giáo mình lúc đó nó trở thành ra là một cái nhánh tín ngưỡng dân gian, mà trong khi đó đó cái nội dung, cái tinh thần của Tam Tạng Pali đó, tôi nói không ngại đó, đó chính là cái điểm cứu rỗi của tất cả chúng sinh, không phải của nhân loại trên hành tinh, mà nội dung kinh điển Pali đó chính là cái nguồn cứu rỗi của chúng sinh. Mà trong khi đó bây giờ mình làm riết, bây giờ nó chỉ còn lại là một nhánh tín ngưỡng dân gian, và khi người ta tìm đến Phật giáo người ta không còn cái gì để nghe hết. Đấy. Trong một cái chợ nhỏ xíu, chợ huyện, chợ xã, thì trong đó mình thấy đó, nó có mía cho người có răng, nó có sữa cho con nít, không, nó có thức ăn cho người già, nó có thức ăn cho người bệnh, hầu hết chợ là phải có hết cái đó mới gọi là cái chợ, không, có mía cho người có răng, có thức ăn mềm cho người không có răng, không, nó có thức ăn cho người già, người bệnh, trẻ con, không, phụ nữ, rồi người ốm yếu, thì cái đó mới gọi là cái chợ, không. Còn lần này cái mình sợ nhất là có một ngày Phật giáo không có thức ăn cho người lớn, hoặc là thiếu sữa cho trẻ em, không có thuốc cho người bệnh. Lúc bây giờ cái chuyện mà chánh đạo hay là tà đạo, lúc bây giờ tôi e là mình phải xét lại. Không phải chỉ có cái chữ Theravada là chánh, không phải cái chuyện mà mình có một cái pháp danh, nhất là một cái pháp danh Pali là chánh. Không phải mình biết đọc vài cái câu kinh Pali là mình đã chánh. Mà hồi nãy tôi đã nói cái chánh này nó có nhiều trường hợp. Cái chánh này thứ nhất, cái chánh này có nghĩa là đúng với ý mình muốn thì gọi là chánh. Cái chánh thứ hai đó, nó là thiện so với cái ác thì nó là chánh. Cái chánh thứ ba nó phải là con đường đi ra nó mới là chánh. Tùy vào cái trình độ, tùy vào cái nhu cầu của mỗi người mà mình chọn cái chánh nào. Có một điều là tất cả những người già mà tôi được tiếp xúc, tôi đang nói Phật tử nha, chứ người ngoài tôi không có biết, tôi biết Phật tử. Tất cả những người Phật tử lớn tuổi mà tôi tiếp xúc thì tôi thấy nó có 2 trường hợp sau đây. Một là về lớn tuổi đó, coi như là cái Phật pháp họ biết từ xưa đến giờ đó, nó không đủ để trở thành một kỷ niệm, chứ đừng có nói mà một ấn tượng. Kỷ niệm thôi, kỷ niệm thì nó nhẹ hơn ấn tượng chút, nó không đủ. Càng lớn tuổi nó mệt mỏi, lúc mà chỉ biết bệnh thôi. Tôi có coi một cái clip từ quay từ Việt Nam, một cái cô Phật tử mà coi như 30 năm trời mà tinh tấn thiền định tùm lum, nhưng mà giáo lý thì cũng làm lơ, Cậu cứ nghe ở đâu mà có thầy bà cũng đi cái đó, từ xưa có đi theo của học với hòa thượng giác chánh rồi sau này nghe nói ngày hộ pháp về rồi sau này cũng có xuống tới có lên lên Vũ Quan gặp sư cô Liên Nhu rồi cũng xuống tới Thốt Nốt của gặp cô Duyên, cô Ngọc Duyên rồi bây giờ sau này cũng lên gặp sư Pháp Thân rồi coi như đó là bà nghe có cái mùi mà hơi hơi thiền thiền đó là bà tới. Nhưng mà giáo lý bà rất hời hợt, thì cuối cùng khi mà cô đã 80 ngoài cô bị sốc, cô bị tai biến, cô ngồi xe lăn thì cô cứ nhăn mặt kìa, cô nhăn mặt cô đau thì cái cô con gái mới nhắc nhắc và niệm, thì lúc đó cũng không nghĩ giờ đi rồi lại họ đi quay, họ đi quay cái camera cho thì cái câu trả lời của bà có nói một chữ nó hơi tục, tôi không có nhắc ở đây nhưng mà có nói một chữ tục có nghĩa là nó đau quá mà niệm cái gì đó, một cái câu nói tự nhiên mình cái câu bình thường thôi, mình đau mình có quyền mình nói chứ không, nhưng mà đó là một câu nói không hề có một dấu vết gì của một hành giả trước đây hết đó, là một rồi nghĩa là có cái khi mà mình không có gọi là xác định được cái hướng đi của mình đó, thì về già mình bị cái đó. Một không một là coi như là mình làm lơ Phật pháp luôn, còn nghe trường hợp thứ hai là coi như tới cuối đời đó là mình chỉ biết cầu nguyện thôi, hối con trước thầy bà tăng ni sư sãi là về là tụng thôi. Thì rất là đáng tiếc, một là Phật pháp nhạt nhòa, còn hai nữa là Phật giáo biến, Phật giáo biến chất à, nhạt nhòa thì nó cũng có cái đáng ngại của nó, coi như có thành công đó, còn cái thứ hai là biến chất có nghĩa là lúc bây giờ cái Phật pháp trong lòng của họ nó chỉ đơn giản là một cái điểm tựa tinh thần, một cái chỗ nương đổ nương cậy cho một thứ niềm tin mà coi như không có cơ sở, thích thì tin vậy thôi. Và ở đây nó có cái chuyện nó không có nhằm đề tài mà tôi vẫn mở ngoặc, tại vì đang nói tới đây tôi phải mở ngoặc vì có nhiều khi tôi không nói tôi quên. Tôi nói này nó cầu may thôi chứ tôi không tin, cũng tin là có người trong room này nghe được. Mình nói mình tu Phật, mình học Phật, mình tin Phật, nhưng mà khi mình không học giáo lý đó thì mình biết cái gì mà mình tin, cho dù mình là một tu sĩ tăng ni hay là một cư sĩ, dù mình biết đạo bao nhiêu năm, mình tu bao nhiêu năm, nhưng mà khi mình không học giáo lý đó thì mình biết gì về Đức Phật để mà tin không? Mình nếu mà mình có ráng mình tin đó, thì cái niềm tin đó là tôi gọi là niềm tin, phải niềm tin xét lại, tại vì mình biết cái gì mà mình tin ai à, nó lớn chuyện vậy đó. Và một chuyện nữa theo giáo lý A Di Đàm ấy, thì một cái tâm thiện hoàn chỉnh cho một cái quả báo ngon lành phải là một cái tâm thiện mà nó có đi kèm với trí tuệ, mà trí nó gồm có ba, đó là văn tư và tu. À, văn có nghĩa là những cái hiểu biết mà nó có từ cái chuyện mình đọc hay là mình nghe từ người khác, còn tư là những cái trí tuệ mà nó có được từ cái sự gọi là nghiền ngẫm tư duy thấm thía tiêu hóa tự thân của mình. À, và tu ở đây là những cái nhận thức, những cái hiểu biết mà nó có được từ cái quá trình hành trì thực tế thực tiễn. À, thì một công một cái tâm lành mà mình làm công đức mà phải có tâm lành nên mới làm được chứ, thì cái tâm lành đó nó sẽ cho ra một cái quả báo hoàn hảo không, khi mà nó đi chung với trí tuệ. Thì trí đây nó có ba đó, một là văn, hai là tư, ba là tu không. Mà nếu mà cái trí văn mình ít quá đó thì nó không đủ để làm nền tảng cho trí tư, cái văn của mình nó ít quá đó, nó không đủ làm nền tảng cho trí tu, nhớ nha. Đừng có đi, tôi nhắc lại, đừng có dựa vào trong kinh mà một hai câu chuyện mà nói rằng thời Phật có rất nhiều người không biết gì hết rồi gặp Phật, Phật nói một câu đắc liền rồi đó, thì làm ơn dẹp mấy cái vụ nó qua bên cho tôi nhờ nha. Bởi vì mình nhớ coi cái người đó đúng là họ trước khi gặp Phật họ không biết gì hết, nhưng mà họ đã tu bao nhiêu kiếp mình có biết không, để rồi bây giờ họ gặp được Đức Phật một cách trực tiếp là mình thấy là không có phải dễ rồi. Rồi thêm nữa họ đủ cái huệ căn để mà nghe Phật nói một câu mà họ bèn đắc, cái đó là mình thấy khiếp lắm phải không. Và cái cuối cùng, cái người thầy mà dạy cho họ một câu để họ đắc, người thầy đó là ai Không. Cho nên mình đừng có dựa vào mấy câu chuyện mà xài Đức Phật đâu có học gì đó, nhiều người không có học hành gì hết nhưng mà cũng đắc, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái suy diễn rất là nên tránh nha, rất là nên tránh, bởi vì nó nguy hiểm lắm nha, nguy hiểm. Cho nên là muốn có một cái tâm thiện hoàn hảo là mình phải có kiến thức, giáo lý, và tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của mình mà cái đạo tâm, cái thiện tâm của mình nó ở mức độ nào, và cái công đức, cái quả báo nó chỉ lớn khi nào đó nó được tạo ra từ một cái tâm thiện hoàn chỉnh. Không, ví dụ thiện thì có nhiều lắm, thiện dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái thiện sắc giới đó, không, thì ở tam thiền là không có còn vui nữa, mà tứ thiền thì không có còn, ở tam thiền thì không còn hỷ ưu, không còn hỷ ưu có nghĩa là buồn vui, tứ thiền thì không có còn khổ lạc. Nhưng mà cứ là càng lên cao đó, lên tới vô sắc thì không còn một cái dây dưa gì về về sắc pháp hết. Đấy. Trong khi đó ở ở tâm thiện dục giới lại khác. Ở tâm đại thiện dục giới đó, tâm thiện hoàn hảo phải là tâm thọ hỷ chứ không phải tâm thọ xả nha, phải là tâm thọ hỷ, phải là tâm vô trợ. Vô trợ nghĩa là cái niềm tin nó tự phát, không có trải qua cái giây phút do dự đắn đo, mà cũng không có bị ai tác động xúi dục. Đó gọi là tâm vô trợ. Một cái tâm này thì dục giới muốn cho nó ngon lành á thì nó phải là thọ hỷ, mà phải là vô trợ, mà phải là hợp trí nữa. Mà muốn có được ba cái này một cách dễ dàng, anh phải là người có kiến thức giáo lý. Và một chuyện lớn hơn nữa đó là khi làm công đức mà bằng cái tâm hợp trí thì đời sau sanh ra nó mình mới có thể làm cái người mà tam nhân, có nghĩa là người có khả năng đắc thiền đắc đạo. Không, còn nếu mà mình làm công đức mà bằng cái tâm thiếu trí thì đời sau sanh ra cũng giàu, cũng đẹp, cũng sung sướng, quyền lực tùm lum hết, nhưng mà cái khoảng tâm linh của mình không có đủ cái linh giác, mình không có đủ cái huệ căn để mà đắc thiền đắc đạo nha. Và tôi đã nói 1.000 1.000.000 lần, chắc cả chắc 1.000.000 là không tới, chắc cũng nhiều ngàn lần tôi nói tới nói lui, cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó nó lạ lắm, nó lạ lắm, là nó có tới cách 1.001 cách hiểu. Tôi nói cho các vị biết, không phải tôi dọa các vị đâu, nhưng mà tôi chỉ cảnh báo thôi. Cái bài kinh nó có cả 1.001 cách hiểu, tùy vào cái huệ căn, cái linh giác của mình không, mà mình hiểu cái bài kinh. Ở đây đang nói chánh tạng từ lời Phật cái nha, chứ tôi không nói chú giải, mà sắp cái bị đời sau mà họ bình, họ tán, họ diễn, họ giải thêm, tôi không có nói nha. Tôi chỉ nói là chánh tạng đó à, mà phải cái huệ căn làm sao đó à, chứ còn cái đó nó tới 1.001 cách hiểu à, tôi chỉ gợi ý một điều thôi. Tu Tứ Niệm Xứ mà tu đúng đó, là phải có khả năng nhìn mình, quan sát mình, ghi nhận mình như là một người khác, mình đang nhìn một người khác không, chứ không thể nào mà mình quan sát mình, ghi nhận mình như là mình đang nhìn bản thân mình làm được không. Có biết mình nói, các vị có hiểu không? Bây giờ con mắt này của tôi đang nhìn vô cái hình này của tôi, cái cảm nhận tôi nó khác, mà cũng con mắt này mà tôi nhìn cái người ngồi trước mặt tôi nó khác. Nhớ nha, hai đó khác. Tôi chỉ nghĩ như đó thôi không. Mà đa phần đó là không thoát được cái đó, cứ là tôi tu, tôi hiểu, tôi chánh niệm, tôi trí tuệ, tôi tỉnh giác, thì toàn là tôi không, là tôi thiện, tôi ác. Tôi chỉ nghĩ một chuyện là 1.001 cách hiểu. Và trong từng cái niệm xứ một, thân quán nó có rất nhiều chỗ mà sơ ý một cái là đi trước quốc. Thọ quán, tâm quán và pháp quán cũng y chang như vậy nha. Đừng có tưởng là biết ba mớ A Tỳ Đàm là giải thích cái kinh niệm xứ theo A Tỳ Đàm là mình đã biết cách tu, đã hiểu đúng bài kinh Tứ Niệm Xứ. Tôi xin thưa là hình như không phải như vậy, bởi vì nếu mà đơn giản như vậy thì đâu có sự khác biệt nào giữa phàm phu và thánh nhân. Cái biết, tôi chính là chỉ bắt tôi tặng cho bạn một cái gợi ý nữa, cái trí tư thứ thiệt, cái trí tư nó có hai loại, cái trí tư thật và trí tư giả. Cái trí tư thật á, giờ nói cái giả trước đi, trí tư giả có nghĩa là cái khả năng mình ngồi mình liên kết những cái mình đã nghe đã biết á để mình suy diễn là chuyện khác đó. Đó là trí tư giả. Còn cái trí tư thật ấy, là cũng y cứ trên những cái mình đã nghe, đã biết, đã học, đã đọc, nhưng mình nhận ra cái điều mà xưa giờ mình chưa có nhận ra. Chừng đừng có lộn cái này với trí tuệ nha, tôi đang nói trí tư đó, mấy cái tư thôi đó, mà mình nhận ra những cái điều mà xưa giờ mình chưa từng nhận ra. Và cái nhận ra đó nó đủ làm cho mình bàng hoàng, thảng thốt. Và đặc biệt một chuyện là cái nhận thức nó thoáng qua rồi sao nó mất tiêu, tìm ra nữa. Tại sao bữa đã vậy đó, nó qua mất luôn, nó không tìm được. Lâu lâu lâu lâu đúng cái bữa mà cơ thể ok, thời tiết ok, khí hậu ok, tư thế ngồi hay là đi ok, nó phải hội đủ nhiều cái ok, nó bật ra một lần nữa rồi nó mất, bật ra một lần nữa rồi nó mất. Còn trí tu thì nó mất trí tu, nếu mà anh được thì là quá ngon rồi. Hoặc nó có trường hợp là có những cái dòng suy tư mình, nếu mà khi nó qua rồi mình biết là nếu mà hồi nãy đừng có cái tiếng động, đừng có ai kêu, đừng có phone á, mà mình đi nữa thì nó sẽ nó dẫn đến chuyện rất là đặc biệt. Nhưng mà tư tới ngay cái chỗ đó tự nhiên tiếng lá rụng thềm bọp, phone kêu reng, hoặc là có ai nói với bếp kêu anh à, rồi xong luôn, xong luôn. Cho nên đây là lý do tại sao mình phải liên tục sống chánh niệm để không bỏ lỡ một cơ hội nào. Và tại sao mình phải sống độc cư viễn ly, là bởi mình để tránh là cái vụ mà anh à, mình à, em à, con à, má à. Đau lắm, đau lắm quý vị biết không. Ở chung mình, nó ở chung nó giúp mình, nhưng mà nó hại mình, nó phá mình không à. Tin nó đi nha, tin nó đi. Nó phá mình không à. Cái đời sống đó, đời sống viễn ly độc cư quan trọng lắm, nhớ nha. Cho nên cái chánh đạo là gì? Cái chánh đạo là nó có ba trường hợp. Một là cái con đường nào mà nó dẫn mình về, nó dẫn mình về, hết giờ là đã thì chứ, nó dẫn mình về cái chỗ mà mình muốn đó, nó cũng gọi là chánh đạo. Chưa biết con đường nó là tốt xấu, là đi đúng đường. Giống như hồi nãy tôi nói, không ai muốn đi vô nhà tù hết á, nhưng mà bây giờ có thằng thợ điện nhà tù kia nó tới sửa sửa sửa sửa điện trong trong phòng giam, thì nó phải lái xe cho đúng cái phòng giam đó để nó vô nó sửa điện chứ. Thì hễ mà có bất cứ con đường nào mà không dẫn về cái trại giam là con đường đó đường sai hết. Bởi vì cái mục đích của nó bây giờ chính là trại giam, nó vô đó nó sửa điện, sửa ống nước, đúng không? Như vậy thì cái đúng sai đầu tiên là cái đúng đầu tiên là cái nào nó dẫn về cái chỗ mình muốn ra. Thứ hai, nó đúng là bởi vì nó là thiện. Và cái thứ ba, nó đúng là bởi vì nó dắt mình ra khỏi cái thiện và cái ác. Thì cái con đường cả ba cái này đều là chánh đạo hết. Nhưng mà tôi đã nói cạn lời thì các vị biết mà, thì cái chánh nào nên và cái chánh nào không nên, và mình nên chọn cái chánh nào, đó là vấn đề cân nhắc của chúng ta. Và tôi nhắc lại lần nữa, mỗi người có hai cái tay phải và tay trái, tùy mỗi người mà mình thuận tay nào, không, mỗi người đều có hai cái bản năng thiện và ác, tùy mỗi người mà mình mạnh cái nào, tùy thuộc vào cái duyên mình ác mạnh hay là thiện mạnh, mà mình có cái khả năng hạnh phúc nhiều hơn đau khổ hay là đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Và một chuyện nữa, vì cái nền tảng tâm thức, nền tảng tiền nghiệp của mình không giống nhau, cho nên cái kiểu tham sân si ái mạn kiến nghi của mình cũng không giống nhau, từ đó cái kiểu làm ác nghiệp của mình nó cũng không giống nhau. Và tuy nói là mang thân thân sa đọa trong cùng một chủng loại hữu tình, nhưng mà mỗi con chó nó còn có số phận khác nhau, con dâu nó có số phận khác nhau. Này bây giờ qua tới thiện, do cái nền tảng túc duyên và nền tảng tâm lý của mình không giống nhau, cho nên mình làm thiện không giống nhau, cách mình nó làm thiện và cái cách làm thiện không giống nhau, nên cái quả thiện nó cũng không giống nhau. Và cái cảnh giới mình đi về có thể là giống nhau trên hình thức, nhưng mà về nội dung thì cái ông tiên này khác cái ông tiên kia, bà tiên này khác bà tiên nọ. Ok, chúc các vị một ngày vui. Ông kia ông cũng ngồi ông nghe đó, tôi nghĩ mừng quá, cái mặt ông nó mừng quá trời mừng rồi. Tôi cũng mừng nữa, nghe reo tôi mừng lắm. Chúc các bộ vị một ngày vui nha, và hẹn lễ thứ hai sau. Dạ rồi. Phi An sư. Dạ. Dạ, chúng con kính chào sư.